Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1788, đánh úp. Người áo đen động tác cùng thần thái khác nhau, không cách nào thông qua quan sát chi tiết đến phân biệt. Chỉ dựa vào động tác để phán đoán, mỗi người cũng có thể là người thật. Hoàng đạo tạm thời kéo dài khoảng cách, loại tình huống này. Hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Tại mặt trời tang lễ phía trước, hắn sẽ thông qua siêu tập tình báo tiến hành tính nhắm vào xử lý. Nhưng mà, theo Trung Yên chi địa mở ra, hết thảy đều thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Bởi vì cáo giới hội hành động, địa ngục điện ảnh tiến hành rất có tính nhắm vào phản chế. Trừ lợi dụng gần nói, vượt qua ở ngoài, ở trên đường còn cho nhiều diễn viên đều tăng cường kỹ năng. Dựa theo cường độ để phán đoán, phần sau cung cấp cho diễn viên kỹ năng tăng cường, chỉ ít đều là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ban thưởng cấp bậc. Điển hình nhất tăng cường thuộc về bì ảnh hí ảnh chi chủ bị thêm vào mới hiệu quả. Có thể thông qua đối cái bóng tiến hành áp chế, từ đó hạn chế đối phương kỹ năng sử dụng. Cái này đổi mới hoàn toàn tăng hiệu quả, khả năng trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, thậm chí quyết định thắng bại. Đồng dạng, trước mắt làm cho không người nào có thể phân biệt phân thân. Cũng là tăng cường sau hiệu quả. Nhân số còn đang tăng thêm. Hoàng đạo quan sát bốn phía. Xem ra số lượng không phải cố định. Trước mắt đến xem, phân thân của hắn không có tiến hành bất luận cái gì tránh né. Tựa hồ chỉ là đang tìm kiếm vị trí của ta. Bên trong hốc cây, ánh mắt góc chết cùng với tầm mắt bên ngoài. Người áo đen khả năng theo bất kỳ địa phương nào đi ra. Những người này dáng đi nhẹ nhàng, giống như nhàn nhã tản bộ, nhưng thái độ lại thập phần kiên quyết, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, đều không thể ngăn dừng bọn họ. Làm sao bây giờ? Nã Vân hỏi, Hoàng đạo không có trả lời ngay. Rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện lên. Về sau, hắn mở miệng trả lời. Không sao. Để bọn hắn đến, ngươi đừng xuất thủ, ta có một ý tưởng cần nghiệm chứng. Cái này phân thân khả năng chỉ là dùng để thu hút lực chú ý đạo cụ. Bản thân chưa hẳn có thể công kích. Cứ như vậy, hắn mục đích khả năng chỉ là vì tìm tới vị trí của ta. Vấn đề quyết định ở, tìm được về sau đâu. Nói đến đây, hắn không tại kéo dài khoảng cách, mà là quay người hướng gần nhất người áo đen bay đi. Có khả năng hay không? Đối phương có thể tại phân thân trong lúc đó tùy ý chuyển đổi vị trí. Nếu như là dạng này, hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Lấy người làm mồi, đây chính là hắn kế hoạch. Nguyên bản, loại chuyện này căn bản không có khả năng nhường chính hắn đi làm. Cho dù hắn là cấp điện đường diễn viên, bản thân vẫn là diễn viên, thuộc về nhân loại phạm trù, mà người và người. Bởi vì kỹ năng quan hệ, khác biệt to lớn, cùng một sự kiện nhường mặt khác diễn viên đi làm, thậm chí khả năng so với hắn hoàn thành được càng tốt hơn. Hoàng đạo rơi ở trên cành cây, yên lặng nhìn trước mắt người áo đen. Đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt, hai người ánh mắt giao hội. Hoàng đạo ánh mắt bình tĩnh mà không mang mảy may dư thừa cảm tình. Nhưng người mặc áo đen, trên mặt mang theo màu đen khẩu trang nam tử, nguyên bản còn tính yên tĩnh ánh mắt lập tức bị lửa giận bao phủ. Tựa hồ muốn theo trong mắt phun ra hỏa diễm, người áo đen đang định mở miệng. Nhưng mà, thân thể lại tại nháy mắt bị một cỗ cường đại hấp lực vặn vẹo. Lại bị chen hướng trung ương. Hoàng đạo nhìn xem người áo đen biến thành một đoàn màu đỏ đen viên thịt. Lại nháy mắt biến mất. Trước mắt người áo đen vẫn là giả người. Nhìn thấy một màn này, Hoàng đạo tay phải nâng lên, đặt ở vành tai chỗ. Nã Vân, vừa rồi mặt khác người áo đen có thay đổi hay không qua biểu lộ. Mặc dù hắn nhường Nã Vân trốn đi, nhưng tránh né không có nghĩa là phong bế. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Nã Vân nhất định sẽ quan sát tình huống ngoại giới. Có, hắn rất tức giận, Nã Vân trả lời thập phần ngắn gọn. Xem ra sở hữu phân thân đều là đồng bộ động tác. Hoàng đạo đem vừa rồi phát hiện nói ra. Lời nói của hắn không chỉ có là Nã Vân, Ô Hữu cùng Giả Niên đồng dạng có thể nghe được, chỉ bất quá hai người vẫn chưa lên tiếng đánh gãy. Hơn nữa, hai người còn có những chuyện khác phải làm. Hắn thật cẩn, Nã Vân lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Bất quá cũng không phải là bị Hoàng Đạo mở miệng đánh gãy, mà là phân bố tại sụp đổ thân cây phụ cận người áo đen. Bởi vì khẩu trang nguyên nhân, người áo đen thanh âm cũng không rõ ràng, nhưng trên trăm người áo đen đều nói lời nói tương tự. Tại cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong, cũng đầy đủ dẫn tới Hoàng Đạo cùng Nã Vân chú ý. Ác giả ác báo, ác giả ác báo, thanh âm tức giận trùng điệp cùng một chỗ, trực tiếp đối Hoàng Đạo, nói đúng ra là cáo giới hội, tiến hành trực tiếp nhất lên án. Vô luận lý do là cái gì, địa ngục điện ảnh chưa từng có khuyến khích diễn viên tàn sát lẫn nhau. Dù cho ngẫu nhiên tồn tại, cũng là bởi vì diễn viên ở giữa bởi vì lợi ích sinh ra xung đột. Dù sao, địa ngục điện ảnh cũng không có cấm qua tương quan sự tình. Hoàng Đạo, các ngươi bắt chúng ta làm công cụ, chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi làm người nhìn. Sở Hữu người áo đen đồng thời dừng bước lại, nhìn về phía Hoàng Đạo vị trí chỗ. Hoàng Đạo hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nguy cơ cảm giác. Chỉ là, cỗ nguy cơ này nơi phát ra cũng không phải là trước mắt người áo đen, mà là khác địch quân. Bỗng nhiên, phía sau lưng của hắn bị một cỗ cự lực xé mở. Về sau, ngực trong nháy mắt bị phá ra một cái to bằng miệng chén thủng. Máu tươi từ trước ngực sau lưng kèm theo vỡ vụn nội tạng vẩy ra mà ra. Tựa như án mạng hiện trường. Vài trăm mét ở ngoài, Ưng Nhãn tay phải bắt lấy cương thiết chi dược, bắt đầu rời đi vị trí. Tại vai phải của hắn sau phía trên, có một phen màu đen súng ngắm bị một cái màu lam nhạt đại thủ cầm thật chặt. Cái tay này, đúng là hắn kỹ năng thương thần mô thức hiệu quả thương thần chi thủ. Tương đương với vì diễn viên giải trừ súng ống sử dụng hạn chế. Đặt ở phía trước, Ưng Nhãn tuyệt không có khả năng theo như thế xảo trá góc độ công kích. Không phải có thể hay không trúng đích vấn đề, mà là căn bản là không có cách làm được. Mà bây giờ, nếu điều kiện cho phép, hắn thậm chí có thể giống nhiều game bắn súng bên trong nhân vật cho thấy năng lực đồng dạng. Lợi dụng thương thần chi thủ một tay lấy súng máy hạng nặng chạy. Đương nhiên, làm như vậy cần tiêu hao nhiều sức sống. Trên thực tế, Ưng Nhãn vừa rồi bắn ra đạn, không chỉ có súng ngắm bản thân lực đẩy, còn có trên một viên đạn bắn ra sau chỗ tồn trữ sức giật. Bởi vậy uy lực muốn càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng là thương thần mô thức kỹ năng hiệu quả một trong số đó. Hoàng Đạo cảm giác mắt tối sầm lại, hướng trên mặt đất rơi đi. Hiện tại, trong lòng của hắn rốt cục xác định người áo đen mục đích. Vô luận là chúng ta, còn là người áo đen nghênh ngang phong cách hành sự, trên thực tế cũng là vì làm một chuyện, đó chính là khóa chặt hắn vị trí. Tại lớn như vậy trong u ám rừng rậm, dù cho chỉ là sụp đổ to lớn thân cây phụ cận, muốn tìm được một cái nguyện ý tránh né người, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng, nếu có hơn trăm người đang tìm kiếm, hơn nữa là lấy mồi nhử thân phận, như vậy, chuyện này sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút thời gian sự tình. Hoàng Đạo, chống đỡ, Nã Vân thanh âm theo bên tai truyền đến. Hoàng Đạo há to miệng, nhưng lời nói thẻ ở yết hầu, thế nào cũng nói không nên lời. Mất đi kỹ năng duy trì lơ lửng hiệu quả về sau, đầu hắn hướng xuống dưới ngã hướng phía dưới. Nhưng mà, trong đầu của hắn suy nghĩ lại là một chuyện khác, tử vong thời cơ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hoàng Đạo hai mắt nhắm lại, chậm dần hô hấp, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.